One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 61, hoảng sợ Neon bà. Góc truyện audio.com. Yokaze đại nhân, ta cho ngài bóp nơi này. Một vị dáng dấp ngọt ngào thiếu nữ chiến sĩ. Cho Yokaze nắm vuốt nhỏ tôi, mỉm cười ngọt ngào nói. Yokaze đại nhân, ta cho ngài bóp nơi này. Ngài cảm thấy dễ chịu sao? Một vị khác có được một trương đáng yêu hài nhi mập khuôn mặt nhỏ nhắn thiếu nữ chiến sĩ. Cho Yokaze nắm vuốt đùi, nhếch nhỏ miệng, nhẹ giọng hỏi. Yokaze gật đầu, Yokaze đại nhân, nơi này đâu, mấy vị mỹ lệ thiếu nữ, đều nhao nhao tranh nhau chen lấn hỏi thăm. Phảng phất tựa như là một đám mỹ lệ thiếu nữ chiến sĩ tại tranh giành tình nhân. Đều muốn lấy được Yokaze gật đầu. Cái này khiến Yokaze có loại ngoài ý muốn cảm giác. Từng đôi thon dài tay trắng, trắng noãn nhu mềm, án niết, ngoài ý muốn dễ chịu. Yokaze toàn thân cao thấp, đều bị một đám thiếu nữ chiến sĩ bàn tay cho bao vây. Hưởng thụ lấy cửu xà đảo nữ nhi quốc gần như không tồn tại hậu đãi đãi ngộ. Cảm giác ngoài ý muốn dễ chịu. Mấy ngày kế tiếp bên trong, tại Bower Hancock dẫn dắt phía dưới một đám thiếu nữ chiến sĩ. Cho Yokaze án niết toàn thân, Yokaze thì là phụ trách ra ngoài đánh cá. Tựa như là nam cầy nữ làm, phân công minh xác, Yokaze dị thường hưởng thụ dạng này an bình thời gian. Dù sao một đám mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ chiến sĩ. Không biết ngày đêm cho Yokaze án niết, đổi lại bất luận kẻ nào, đều sẽ cảm giác rất thoải mái. Cứ như vậy, Yokaze cùng một đám mỹ lệ làm rung động lòng người thiếu nữ chiến sĩ. Tại vàng trên đảo, trải qua không biết xấu hổ không có nóng nảy sinh hoạt hàng ngày. Bower Hancock mặc dù nội tâm vẫn như cũ cao ngạo, nhưng tựa hồ cũng đã thành thói quen cho Yokaze án niết. Chỉ tại cái này trên đảo hoang, là như vậy. Hưởng thụ một đám thiếu nữ chiến sĩ án niết, đói bụng Yokaze liền đi đánh cá. Án niết đủ rồi, một đám thiếu nữ chiến sĩ đi theo Yokaze, nhao nhao ở trong biển vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Yokaze đại nhân có được 8 khối cơ bụng ai? Yokaze đại nhân thân thể thật là hoàn mỹ. Từng vị mỹ lệ thiếu nữ chiến sĩ, nhìn xem Yokaze gần như hoàn mỹ vô khuyết thân thể. Nhao nhao bưng bít lấy nhỏ miệng, không tự chủ được ca ngợi nói. Màu lúa mì vàng óng màu da, hoàn mỹ vô khuyết cơ bắp, đường cong sáng tỏ thân thể, phối hợp Yokaze một trương anh tuấn gương mặt đẹp trai. Đây là gần như hoàn mỹ nam nhân, từng vị thiếu nữ chiến sĩ, đều cảm thấy tim đập rộn lên, đụng đụng trực nhảy, phương tâm khuynh đảo, thậm chí có thiếu nữ len lén hướng Yokaze ném mị mắt. Cái này đảo hoang, ngược lại là trở thành Yokaze tiểu vương quốc. Yokaze tựa như là một đám thiếu nữ chiến sĩ quốc vương. Hưởng thụ lấy quốc vương bình thường đãi ngộ. Dạng này qua mấy ngày, trong nước biển, một đám mỹ lệ thiếu nữ chiến sĩ. Chính cùng Yokaze vui đùa ầm ĩ, múc nước cầm, chơi chán. Yokaze lên bờ, để chân cánh tay, ngồi tại trên bờ cát. Bower Hancock ngay tại Yokaze bên người, nàng bỗng nhiên mở miệng, Yokaze, ngươi có thể giúp thiếp thân một việc sao? Ân, ngươi nói xem, đối mấy ngày nay Bower Hancock biểu hiện còn tính là hài lòng. Yokaze gật gật đầu, nói ra, thiếp thân muốn xin ngươi giúp thiếp thân, tìm về thiếp thân cô ra thuyền hải tặc. Bower Hancock mang theo khẩn cầu lời nói ra. Yokaze cười cười, rốt cục, nữ đế nghĩ đến điểm này. Kỳ thật Yokaze liền là cố ý không có đi tìm, không phải lấy Yokaze Pika Pika Nomi năng lực, rất nhẹ nhàng liền có thể tìm được cô ra thuyền hải tặc. Ân, tựa hồ ngươi còn thiếu ta một cái điều kiện. Yokaze nhìn xem nữ đế, vừa cười vừa nói, trước mấy ngày Bower Hancock lần thứ nhất cầu thịt ăn thời điểm. Cuối cùng còn có cái ngoài định mức kèm theo điều kiện. Lúc ấy bởi vì Bower Hancock đói bụng lắm, cầm tới thịt liền ngụm lớn bắt đầu ăn, Yokaze vẫn không có sách, thiếp thân nguyện ý đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Điều kiện tiên quyết là thiếp thân có thể làm đến, Bower Hancock gật đầu đồng ý, ngón tay quanh quẩn màu đen tóc dài, mang theo cẩn thận nói ra. Như vậy đi, điều kiện thứ nhất, dù sao ta hiện tại cũng không có nghĩ kỹ. Đi nơi nào, trước hết đi các ngươi Cửu Xà đảo a, Yokaze ra vẻ trầm ngâm nói. Tay xoa cằm, một mặt suy nghĩ biểu lộ. Sau đó, còn có một cái điều kiện, tạm thời chưa nghĩ ra. Chờ ta nghĩ kỹ, sẽ nói cho ngươi biết. Bower Hancock vội vàng gật đầu. Cái này đã coi như là cực điều kiện tốt. Không có bất kỳ cái gì quá phận yêu cầu. Thế là, dạng này một cái hiệp nghị. Đạt thành, hưu, Yokaze đạp trên gió nhẹ. Phi hành rời đi, Pika Pika Nomi năng lực quả thực dùng tốt. Bởi vì Yokaze thân thể hóa thành chớp lóe người, có thể tự do phi hành. Đã thức tỉnh Pika Pika Nomi về sau, Yokaze tốc độ càng là nhanh đến cực hạn. So Kizaru trong tay Pika Pika Nomi, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hiu, trên mặt biển, một vệt kim quang hiện lên. Không bao lâu, Yokaze mang theo Kuza thuyền hải tặc trở về. Hoa, chúng ta thuyền hải tặc, một đám mỹ lệ thiếu nữ chiến sĩ, đều nhao nhao kinh hô một tiếng. Chợt nhìn thấy trên thuyền Yokaze, càng là từng vị kích động nhảy dựng lên. Yokaze đại nhân vạn tuế. Yokaze đại nhân, chúng ta yêu ngươi, liền ngay cả Bower Hancock, đều lộ ra đã lâu khuôn mặt tươi cười. Không bao lâu, lên thuyền, Kuza thuyền hải tặc hướng về Cửu Xà đảo nữ nhi quốc xuất phát. Mấy ngày sau, Yokaze tại một đám mỹ lệ thiếu nữ vờn quanh phía dưới. Đến Cửu Xà đảo nữ nhi quốc, vừa đổ bộ nữ nhi quốc, một đám nữ nhi quốc các nữ nhân, liền đã vô cùng khẩn trương vây quanh. Snake Princess, ngươi làm sao ra biển lâu như vậy? Ngươi cũng đã biết, chúng ta có lo lắng nhiều nhiều nữa gấp sao? Neon bà đứng tại một đám thiếu nữ ở giữa, lớn tiếng nói, nam nhân, là nam nhân, còn không đợi Neon bà nhiều lời. Bên cạnh các nữ nhân, đều điên cuồng, kêu lên, Snake Princess, ngươi đây là ý gì? Thế mà mang một cái nam nhân trở về. Neon bà bởi vì cái đầu quá thấp, không có trước tiên nhìn thấy Yokaze. Thiếp thân làm việc, cần hướng ngươi giải thích sao? Bower Hancock trở lại Cửu Xà đảo, liền lập tức hồi phục ngày xưa kiêu ngạo. Ngửa đầu, quan sát Neon bà. Lúc này, đám người tản ra, Yokaze đứng tại nữ đế bên người. A, bỗng nhiên, Neon bà hét lên một tiếng. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước, ánh mắt đều là vẻ hoảng sợ, run rẩy chỉ vào Yokaze. Hắn, làm sao lại cùng các ngươi cùng một chỗ? Cách chương.